Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, đệ 1010 chương cổ mộ phát hiện. 4. Sao sao sao, thấy ta gợn sóng sao? Dương Tử Mi thực bất ân mà dò hỏi hắc y nữ tử. Ngươi nói chính là kia chỉ tiểu hồ ly. Không phát hiện, hắc y nữ tử cũng hỗ trợ Trương xem. Phỏng chừng là trốn đến nơi nào chơi, gợn sóng. Gợn sóng, Dương Tử Mi nôn nóng mà nhẹ giọng kêu gọi. Không dám lớn tiếng, sợ kinh động mặt trên người. Cũng sợ quá lớn thanh sẽ khiến cho mặt khác động tĩnh. Bằng gợn sóng nhĩ lực, chỉ cần ở nàng khoảng cách 100 mét trong phạm vi. Đều là hẳn là có thể nghe được nàng kêu gọi. Nhưng là đợi họ một trận, gợn sóng đều còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ nó lưu tại vừa rồi cái kia trong phòng, lại hoặc là gặp được bất chắc. Nghĩ vậy, nàng muốn lộn trở lại đi tìm. Ai biết cái kia cổng tò vò đã hoàn toàn bị phong bế thượng, tìm không thấy bất luận cái gì cơ quan nhập khẩu. Giống như chỉ cho phép người đi vào một lần, sau đó đã bị phong đổ mà chết. Đừng tìm, người kia chỉ hồ ly thoạt nhìn chính là không bình thường hồ ly. Tuyệt đối không có gì nguy hiểm mà ni, chúng ta vẫn là lại tìm xem kia trong truyền thuyết 12. Sống tượng ở nơi nào đi? Hắc y nữ tử ở một bên nói. Không phải ngươi hồ ly, ngươi tự nhiên sẽ không nôn nóng, liền tình gợn sóng pháp lực cao cường. Chỉ cần không thấy đến nó an toàn, Dương Tử Mi đều là lòng có bất ân. Bất quá, này lộ đã không thông, đành phải đi mặt khác lộ. Còn có chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ nhìn kia sao năm cánh lốc xoáy mà té xỉu, sau đó tỉnh lại liền ở bên ngoài. Cái này nghi vấn không giải quyết, nàng đều buồn bực đến phát điên. Bỗng nhiên, bên ngoài đá xanh dai bỗng nhiên truyền đến vài người thanh âm. Ni Dương Tử Mi cùng hắc y nữ tử nhìn nhau một chút, phân biệt trốn vào trong đó một cái cổng tò vò. Dương Tử Mi niệm động ẩn thân chú, làm chính mình ở vào ẩn thân trạng thái, thăm dò đi ra ngoài. Phát hiện từ phía trên xuống dưới vài người, ba nam hai nữ, trong đó một cái Dương Tử Mi nhận thức, đúng là thành phố A thị trưởng. Thị trưởng, lần này cổ mộ phát hiện thực tế cũng không phải sống tượng, mà là tượng sáp tượng, nhưng đối ngoại giới lại tuyên bố là sống tượng, này nên làm thế nào cho phải? Trong đó một cái ăn mặc khảo cổ phục, thoạt nhìn giống dẫn đầu người trung niên nam nhân, có vài phần sợ hãi dò hỏi thị trưởng. Đến lúc đó đem nơi này phong, chân tướng liền không có người đã biết. Thị trưởng không có tức giận, trừng mắt hắn hỏi. Cái này cổ mộ như vậy nhiều cổng tò vò, như vậy đại, trừ bỏ kia 12 cái tượng sắp người, các ngươi liền không có năng lực khai quật đến mặt khác có giá trị đồ vật sao? Thị trưởng, trước mắt còn không có biện pháp phá được như thế nào đi vào mặt khác cổng tò vò. Thật sự là bất lực. Cái này cổ mộ cùng bình thường chứng kiến những cái đó cổ mộ thực không giống nhau. Hơn nữa cũng không có kết cấu, có vài phần quỷ dị. Nếu là bình thường cổ mộ, còn dùng các ngươi này đó chuyên gia ra ngựa sao? Quốc gia lương cao dưỡng các ngươi này đó chuyên gia, mục đích chính là vì có thể phá được hết thảy nan đề. Thị trưởng quát lớn, chuyên gia chạy nhanh gật đầu nhận lời. 12 cái tượng sáp kia hẳn là chỉ không phải chính mình thấy cái kia Long Trục Thiên cùng chính mình tượng sáp, cũng chính là hạ mạt trong miệng nói 12 cái sống tượng. Nguyên lai không phải sống tượng, này rốt cuộc là như thế nào truyền ra đi? Dương Tử Mi còn đang nghi hoặc, thấy mấy người kia tiến vào một cái khác cổng tò vò, cũng liền lặng yên đi theo. Cái này cổng tò vò cư nhiên là chết môn. Nàng cùng hắc y nữ tử đều phán đoán sai lầm, mấy người kia điểm đèn pin cường quang ống. Tiểu tâm mà ở thông đạo thượng đi tới. Này thông đạo cũng là đá xanh dai, tương đối hảo tổ. Đi rồi ước chừng 10 mét, tiến vào một cái to như vậy tầng hầm ngầm mani 12 cái thân xuyên áo giáp. Cùng loại võ sĩ người các trình tư thế bố trí ở trong nhà. Làm cho cả trong nhà không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương lên. Giống như đứng ở kỵ binh lưỡi mác chiến trường trước. Sao sao sao, hết chương.